Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, thứ 253 chương Tôn Chủ Phu Nhân 1. Mạc Vân Sở linh hồn ở ngủ say, không có linh hồn dao động, mặc dù là quân Hàn Nguyên cũng không thể tìm được nàng giấu ở thân thể mình nơi nào. Vân Sơ chỉ có thể tạm thời tương sinh mệnh luân bàn còn cho Khúc Hoài Thương. Nhận lấy sinh mệnh luân bàn Khúc Hoài Thương một thân thanh nhã xuất trần. Hắn tĩnh tĩnh nhìn Vân Sơ liếc mắt một cái. Chậm rãi nói, linh hồn lực không đủ. Liền chỉ có thể ngủ say, Vân Sơ gật đầu. Đây là ta đầu chỗ đau. Linh hồn lực muốn thế nào tu luyện? Nàng cũng không biết trước mặt Vân Sở là thế nào tu luyện linh hồn lực. Sau đó cường đại đến có thể chiếm cứ thân thể nàng tình hình. Mạc Vân Sở nếu không tỉnh, vẫn ngủ say lời, nàng liền vô pháp đi qua linh hồn của nàng dao động đi tìm đến của nàng náu mình vị trí. Khúc Hoài Thương thu hồi sinh mệnh luân bàn, trước bàn đá chén ngọc rơi xuống một đóa hoa ngọc lan. Hắn thân thủ, ngón tay thon dài nhặt kia đóa ngọc lan, đặt ở chóp mũi nhẹ ngửi ngửi. Âm thanh thanh nhuận ôn nhã, dưỡng hồn, nghe nói, Vân Sơ sửng sốt, lập tức tỉnh ngộ, linh hồn lực vốn cũng không hảo tu luyện, nhưng nàng có thể dưỡng hồn, đem Mạc Vân Sở linh hồn lực dưỡng khởi lai, dưỡng được nàng có khí lực tỉnh lại, nhưng nếu là ngươi đem linh hồn của nàng lực dưỡng tốt, nàng tiếp tục ẩn giấu thật sâu làm sao bây giờ, yêu nghiệt đạo, dù sao bọn họ đã biết Mạc Vân Sở được tồn tại. Nữ nhân kia hơi chút thông minh một điểm lời, tỉnh lại lần nữa, không thể lại ngốc như thế ngốc bộc lộ ra đến, nói không chừng nàng còn có thể chứa đựng thực lực, ở Tiểu Vân Vân không hề chuẩn bị thời gian, lại lần nữa phản kích, Vân Sơ cười lạnh ngoác ngoác môi, kia còn không đơn giản, người lúc trước có thể tỉnh lại ta, còn sợ ta kích thích không được nàng, Mạc Vân Sở để ý cái gì, để ý cái kia Tiêu Phong Thần. Nga, không có ý tứ, người kia cha đã bị hoa ăn thịt người nuốt được cha cũng không còn lại. Như thế, Mạc Vũ Huyên, các nàng tỷ các hai thù hận đã đến không chết không thôi tình hình đi. Nàng cũng không tin nhìn thấy Mạc Vũ Huyên, Mạc Vân Sở hội một điểm động tĩnh cũng không có. Nói như vậy, ra nhớ tới, học viện lão sư không phải nói. Chúng ta các quốc gia học viện giữa cùng Tam Tông giữa còn có thể có một thi đấu sao? Đã Mạc Vũ Huyên đi vòng quy tông, lại là năm nay tân tiến đệ tử, lần này thi đấu chung có lẽ chúng ta còn có thể đụng đầu nàng. Yêu nghiệt đột nhiên linh quang chợt lóe, trong mắt Vân Sơ tiểu ý càng lạnh hơn, kia vừa lúc, đỡ phải chúng ta đi vòng quy tông tìm người, hạ quyết tâm sau. Trước mắt quan trọng nhất liền là dưỡng hồn. Không đem Mạc Vân Sở linh hồn dưỡng khởi lai muốn thế nào thực thi kế hoạch. Linh hồn muốn dưỡng, đương nhiên là dùng tiền mua một ít củng cố linh hồn thần đan. Linh dịch các loại thiên tài địa bảo, mà vài thứ kia lại đều là thiên giới vật, thậm chí có một chút có tiền còn mua không được, làm một đại người nghèo Vân Sơ. Trên người trừ quân Hàn Nguyên để lại cho của nàng mẫu giới trong không gian tiền tài. Của nàng những tiền kia. Liên cái số lẻ cũng không đủ, đương nhiên, nàng cũng phi thường rõ ràng, chỉ cần nói với quân Mỹ nhân một tiếng, hắn có lẽ liền sẽ trực tiếp cho nàng bó lớn bạc. Thậm chí là thiên giới đan dược, nhưng này dù sao không phải là của nàng, nếu là có một ngày quân Mỹ nhân ly khai chân vũ đại lục đâu. Tiền tài loại vật này, ai cũng sẽ không ngại nhiều, chỉ có vững vàng nắm giữ ở trong tay mình. Mới có sức mạnh a. Vân Sơ lần đầu tiên có thật sâu quản lý cảm giác nguy cơ. Bái biệt Tiểu Bạch, nàng dọc theo đường đi đâu nghĩ đến muốn thế nào mới có thể kiếm tiền. Kiếm nhiều nhiều tiền, đột nhiên một người ngăn cản nàng. Vân Sở tiểu thư, thanh y trầm giọng nói. Xin theo chúng ta đi một chuyến. Chúng ta phu nhân muốn gặp ngươi, PS. Lục Càng hoàn tất, nhẹ nhàng đi ngủ, đại gia chúc ngủ ngon. Ngày mai gặp, du ba, du, tương đương, hết chương.